Trấn Quan Âm, chương 368, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Bàn Tử quả nhiên vẫn là Vệ Bàn Tử, mới vừa tỉnh lại liền nghe được người kia những lời này. Đơn giản là để cho ta hơi kém không khí lần nữa ngất đi. Người cái tên này liền không thể nói tốt một chút nghe sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sợ cười khổ lên tiếng. Không đợi Vệ Bàn Tử nói. Nhất thời gian, ngã liền thấy lần lượt từng bóng người trực tiếp xuất hiện ở bên trong phòng của ta. Phương diện này có ta sư tôn Thạch Lão, tông chủ Diêu Sửa. Còn có Huyền Lão đã ở, cái này tới có chút để cho ta trở tay không kịp. Người nói tốt xấu vào người khác gian phòng còn muốn gõ cửa. Cái này nhưng thật ra được rồi. Ba người trực tiếp phá vỡ trên không đã tới rồi. Ta chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Huyền Lão còn lại là tự tay đem ta ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi. Người tốt nhất nhi nghỉ ngơi là tốt rồi. Chúng ta chính là tới thăm ngươi một chút tình huống gì. Huyền Lão nhìn ta lên tiếng. Nghe vậy ta đây cũng khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Huyền Lão quan hệ. Hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Hẳn là có nữa nửa ngày lúc gian. Ngã là có thể khôi phục. Hiện tại tình huống của ta vẫn là rất hỏng bét. Toàn thân có đau nhức cảm giác vô lực. Bất quá phía trước ta thuộc về là tự chủ hôn mê trạng thái. Không có cách nào chủ động chữa thương. Hiện tại tỉnh lại, ta là có thể vận chuyển công pháp chữa thương. Thậm chí còn có thể ăn Hoàng Phủ Huyên Nhi chỗ ấy chữa thương linh quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhưng là nhớ rất rõ ràng. Phía trước Hoàng Phủ Huyên Nhi cho Ân Đình Đình ăn xong một viên vật này. Cho là không có bao nhiêu thời gian. Ân Đình Đình cả người khí tức trên người trực tiếp khôi phục được trạng thái tột cùng cho nên coi như là ta hiện tại có hậu di chứng. Ăn một viên cái loại này linh quả. Như vậy trên người ta thương thế chắc cũng sẽ rất tốt nhanh a. Đối với cái này cái vấn đề tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, tông chủ đám người lần lượt ly khai. Ngay cả Vệ Bàn Tử cũng làm cho ta cho gọi đi người này chỗ là tới chiếu cố ta a. Người này ước đoán chính là chuyển sang nơi khác tới ta đây nhi ngủ. Huống chi hiện tại ta đã tỉnh lại. Ta phía sau thương thế muốn chính mình liệu. Càng không thể khiến người ta quấy rối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Bàn Tử sau khi rời khỏi. Ta cả người ngồi xếp bằng trên giường. Hít sâu một hơi. Cảm thụ được trên người của ta. Cơ hồ không có còn lại nửa điểm linh khí. Thậm chí cơ thể của ta bị hao tổn hiện tại chính là ta trong tấm bia đá có thật nhiều linh khí. Đều không thể bù đắp. Cho nên nhất định phải trước đem cơ thể của ta khôi phục lại. Mới có thể làm lại hấp thu linh khí. Đây chính là cuồng thần giận di chứng. Trong lòng ta sinh ra một hồi bất đắc dĩ. Chọn 3 ngày lúc gian. Ngã lần này dùng thử cuồng thần nộ. Ngủ 3 ngày thời gian chỉ có tỉnh lại. Hơn nữa sau khi tỉnh lại. Ta còn cũng không có hoàn toàn khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp ta có thể tuyển trạch lưỡng chủng phương thức khôi phục. Một loại phương thức chính là ta chính mình. Một loại phương thức khác chính là làm cho Hoàng Phủ Huyên Nhi cho ta cái loại này linh quả. Bất quá ta nghĩ phải thử một chút dưới tình huống bình thường. Ta có thể thời gian bao lâu đem chính mình trên người hoàn toàn khôi phục lại. Hít sâu một hơi, ta ngồi xếp bằng trên giường. Sau đó bắt đầu từ từ điều trị thân thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chọn 2 ngày thời gian. Đang không có Hoàng Phủ Huyên Nhi trợ giúp tình huống của ta phía dưới. Ta dĩ nhiên dùng 2 ngày thời gian mới đưa trên người mình thương thế khôi phục. Sau đó ta thu nạp linh khí. Ta khí trong phủ, khí xoáy tụ từng bước xoay tròn. Bây giờ ta đã là tiến nhập bán bộ thiên sư kỳ. Trong cơ thể 4 cá khí toàn, thứ 5 đã ở từng bước hình thành. Ta lấy ra đại lượng linh thạch, bắt đầu hấp thu đứng lên. Nhưng mà, đang ở ta không ngừng hấp thu linh thạch thời điểm, trong lúc bất chợt ta chính là cảm nhận được đỉnh đầu của ta trên. Có một khí tức cuộn trào mãnh liệt mà đến. Ta huyệt bách hội dường như triệt để đả thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của ta rung mạnh. Phải biết rằng ta ở trên cổ di tích thời điểm cũng chỉ là bán bộ thiên sư kỳ. Lúc đầu ta là dự định sau khi đi ra tu luyện nữa. Tiến nhập thiên sư cảnh. Có lẽ là bởi vì ta sử dụng cuồng thần giận nguyên nhân. Có thể dùng trên người ta huyệt bách hội hoàn toàn bị mở ra. Lúc này, thiên linh cái có từng cổ một khí tức chui vào. Hội tụ đến ta khí trong phủ. Để ngũ cá khí toàn đang nhanh chóng ngưng tụ. Đến rồi mà sư cảnh đỉnh phong. Có 4 cá khí toàn. Nếu như tu vi tiến nhập thiên sư kỳ đỉnh phong. Đó chính là 8 cá khí toàn. Khí trong phủ đồng thời có 8 cá khí toàn. Có thể tưởng tượng được cái loại này hấp thu linh khí tốc độ là kinh khủng cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khi ngưng tụ thứ 9 cá khí toàn thời điểm. Phải là tiến nhập thông linh kỳ. Bây giờ đối với vu thông tiên cảnh ta ngược lại thật ra hiểu rõ không nhiều lắm. Dù sao ta hiện tại cũng mới tiến nhập điền nghĩ tĩnh mà thôi. Khi ta trong cơ thể đệ ngũ cá khí toàn triệt đề ngưng tụ thành công thuấn gian. Ngã trên người một khí tức kinh khủng cũng là trực tiếp truyền tới. Cảm thụ được cổ hơi thở này truyền ra chi tế. Khóe miệng của ta cũng là nổi lên vẻ vui mừng. Đây là tiến nhập thiên sư cảnh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ta không chỉ là bán bộ thiên sư kỳ, mà là chân chính thiên sư cảnh. Trên thiên linh cái huyệt bách hội tùy thời cũng có thể câu động thiên linh chí khí. Đây chính là thiên sư cảnh. Hô, cũng không tệ lắm. Thật không ngờ dĩ nhiên là lấy phương thức như vậy tiến nhập thiên sư cảnh. Mà nhục thể của ta bây giờ còn nằm ở bán bộ thiên sư kỳ. Thân thể muốn đột phá thiên sư cảnh. Ta ước đoán sợ rằng không có đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá na thối thể động ở chỗ sâu trong ta còn không có đi đâu. Nói không chừng ở thối thể động ở chỗ sâu trong ta có thể đạt được mình muốn một ít gì đó. Ta từ trên giường đứng dậy. Dù sao đã qua chừng mấy ngày đường lúc gian. Ngã cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí rồi. Khi ta ra khỏi phòng thời điểm. Chứng kiến trong sân đứng một đạo thân ảnh. Chính là ta sư phụ Thạch Lão. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tôn. Ngài làm sao ở chỗ này? Ta nhìn Thạch Lão lên tiếng. Lúc này đích Thạch Lão xoay người lại. Mặt mỉm cười nhìn ta. Sau đó lên tiếng hỏi. Tốt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã tiến nhập thiên sư cảnh. Nghĩ lúc đó từ mỏ linh thạch núi đưa ngươi mang về thời điểm. Ngươi bất quá là vào huyền kỳ mà thôi. Bừng tỉnh hôm qua thông thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy ta đây sờ sờ đầu. Cười nói. Vận khí tốt mà thôi. Cổ linh sư huynh ước đoán cũng sẽ rất nhanh tiến nhập thiên sư kỳ. Cổ linh giống như ta. Ở trên cổ di tích thời điểm cũng đã là bán bộ thiên sư cảnh cảnh giới. Cho nên hắn tiến nhập thiên sư kỳ chắc cũng là không cần bao nhiêu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sau đó nhìn trước mặt đích Thạch Lão lên tiếng. Được rồi sư tôn, ta ở trên cổ di tích trong lấy được này đạo pháp truyền thừa. Là giao cho Huyền Lão vẫn là giao cho tông chủ. Đây là một cái vấn đề. Mấy thứ này đặt ở trên người của ta. Cũng không phải mỗi một dạng đều có tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nhất định phải toàn bộ cho Huyền Vũ Tông. Dựa theo bình thường nước chảy. Cần ngươi tự nguyện. Chúng ta Huyền Vũ Tông không bắt buộc. Thạch lão có chút kinh ngạc nhìn ta. Sau đó hướng về phía ta lên tiếng hỏi. Nghe vậy ta đây còn lại là cười nhạt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tôn. Người nói lời này liền có chút coi khinh ta. Nếu là không có Huyền Vũ Tông. Ta cũng vào không được trên cổ di tích. Đã từng ta nói rồi. Huyền Vũ Tông lấy thành đãi ta. Ta nhất định không phụ tông môn. Bất quá ta lần này lấy được truyền thừa có chút nhiều. Ta có thể không thể đem một ít ta có thể tu luyện sao chép lại tới đặt ở trên người. Còn lại toàn bộ phóng tới tông môn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn trước người đích thạch lão lên tiếng. Lúc này đích thạch lão cười nói. Đó là ngươi gì đó. Tự nhiên do ngươi làm chủ. Đi tìm Huyền lão a, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.